Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 một trọi một. Thế nào? Trương Húc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Điểm chuyển được, cú điện thoại này, cho hắn đánh tới qua một lần. Hắn liền nhớ kỹ cái số này. Trong điện thoại di động liền truyền đến một giọng nói ngọt ngào. Đại ca ca, ngươi ngày hôm nay rảnh rỗi sao? Ta muốn ước hẹn ngươi đi ra. Nghe được cái này vui tươi âm thanh, Trương Húc tâm tình càng thêm được rồi. Tiểu muội muội, ngày hôm nay rảnh rỗi. Thế nhưng ngươi ngày hôm nay không nên ở trên lớp sao? Gọi điện thoại tới, tự nhiên chính là Trác Uyển Đình. Có thể nghe được, Trác Uyển Đình trên mặt mang theo ý cười. Ta hiện tại là trong giờ học, còn có 2 tiết khóa. Liền tan học, buổi trưa ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Ngươi xem chúng ta ở nơi nào gặp mặt tốt đây? Trương Húc nói chuyện, ta mời ngài ăn cơm đi. Ngươi nói cho ta ngươi ở đâu cái trung học đọc sách. Ta qua tìm ngươi. Trác Uyển Đình nói chuyện. Ta là 40 trung học. Lớp 12 một tốp học sinh. Gọi Trác Uyển Đình. Có điều. Đại ca ca. Ngươi đừng đến quá sớm. Chúng ta còn có 2 tiết khóa mới tan học đây. Trương Húc mỉm cười nói. Ta biết. Tiếp đó. Di động đến truyền đến Trác Uyển Đình thanh âm lo lắng. Lên lớp. Đại ca ca. Ta muốn treo. Trong chúng ta ngọ thấy. Tiếp đó. Điện thoại bị cắt đứt. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc trên mặt nụ cười. Trên mặt mang theo chế nhạo biểu hiện. Là cô gái đánh tới. Trương Húc gật gật đầu. Là cái tiểu cô nương. Trương Nguyên Lê nói rằng. Ông nội chính mình trở lại. Người đi hẹn hò đi. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Ông nội. Đúng là cái tiểu cô nương. Mới lên cao trung. Ta giúp nàng một chuyện. Nàng muốn cảm tạ ta. Vừa vặn. Ta cũng muốn nhìn một chút nàng gần nhất như thế nào. Vì lẽ đó, mới đáp ứng ước thời gian gặp mặt. Đúng, Trương Húc muốn gặp thấy Trác Uyển Đình. Càng chủ yếu chính là, muốn nhìn một chút Trác Uyển Đình gần nhất như thế nào. Có thể hay không lại có cái gì tai họa. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Cao học sinh trung học cũng nhỏ hơn ngươi không được vài tuổi. 4 tuổi đến 6 tuổi đi, cũng không tính được cái gì. Được rồi. Được rồi, ông nội chính mình đánh xe về nhà. Nói, Trương Nguyên Lê cản dưới một chiếc xe taxi. Lên xe, như một làn khói chạy. Ở lại Trương Húc ở tại chỗ. Khuôn mặt hơi có chút lúng túng. Xem ra thật sự nhường ông nội hiểu lầm. Trương Húc suy nghĩ một chút. Trung tâm bệnh viện cách 40 trung học cũng không có bao xa. Khoảng chừng 3 đứng đường dáng vẻ. Trương Húc quyết định đi tới. Chậm chậm du du đi tới 40 trung học, cho trông cửa ông lão nói. Chính mình là Trác Uyển Đình ca ca, tìm Trác Uyển Đình có một số việc. Ông lão trên mặt mang theo nghi hoặc, không có nghe nói Trác Uyển Đình có ca ca à. Đúng, Trác Uyển Đình tính cách được, học giỏi, dài đến cũng đẹp đẽ. Liền liền trông cửa ông lão đều biết nàng. Trương Húc nở nụ cười. Ta là nàng người quen gia ca, không phải thân ca ca. Hôm nay tới nơi này, buổi trưa muốn mang theo nàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ông lão gật gật đầu. Lớp 12 một tốp ở phía sau cái kia căn tiểu lớp học. Chính là sân bóng rổ bên cạnh. Người đi nơi nào chờ nàng đi. Tạ ơn đại gia, Trương Húc cười nói. Sau đó đi vào 40 trung học. Một đi vào trường học, chính là một gạch xanh lát thành tiểu quảng trường. Tiểu quảng trường mặt đông có một không tính quá cao cái bàn. Trên đài có cột cờ, còn có lay động hoa hạ quốc quốc kỳ. Xuyên qua tiểu quảng trường, chính là một 6 tầng lớp học. Trương Húc đã nghe trong cửa ông lão nói rồi. Lớp 12 không ở cái này nhà trên, ở phía sau tiểu lớp học trên. Thông hướng phía sau con đường, đi qua nhà này lớp học, chính là một xe đạp lều. Xe đạp lều mặt sau, cũng chính là mặt phía bắc, chính là tiểu lớp học. Tiểu lớp học 2 tầng, có chút niên đại, là toàn làm bằng gỗ kiến trúc. Ở tiểu lớp học phía tây chính là plastic sân bóng rổ. Nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ điểm, Trác Uyển Đình nên còn ở trên tiết 3. Trương Húc liền đi tới sân bóng rổ bên cạnh. Sân bóng rổ trên, Có mấy cái nam sinh ở chơi bóng rổ. Bọn họ không có đá thi đấu. Chính là tán đả. Luyện tập ném rổ. Ba bước lên rổ. Vận cầu hơn người. Dưới khố vận cầu. Sau lưng vận cầu. Sau lưng đổi tay ba bước lên rổ. Xem ra còn rất đẹp. Đặc biệt là một nam sinh. Giữ lại một con phiêu giật tóc dài. Dung mạo cũng phi thường tuấn tú. Thân cao khoảng chừng có 182 dáng vẻ. Động tác thập phần thành thạo. Khiến người ta nhìn. Đều bắt đầu sinh chơi bóng rổ kích động. Trương Húc nhìn những người này. Liền nghĩ tới chính mình thời trung học. Vào lúc ấy. Trương Húc tố chất thân thể không phải rất tốt. Vì lẽ đó. Trừ trên tiết thể dục. Hầu như không tham gia cái gì ngoại khóa vận động. Đương nhiên, Trương Húc vẫn là hết sức ước ao những này bóng rổ đánh thật hay. Bóng đá bị đá tốt người. Trương Húc chính nhìn, một khuôn mặt ngăm đen nam sinh muốn ba bước lên rổ. Kết quả bị cái kia tóc dài phiêu giật nam sinh cho xây mũ. Nhất thời, bóng rổ đột nhiên hướng về Trương Húc vọt tới. Trương Húc khẽ mỉm cười. Hai tay liền vững vàng tiếp được bóng rổ. Tiếp đó, Trương Húc đưa tay một quăng, liền đem bóng rổ đưa vào giỏ bóng rổ. Lại vẫn là rỗng ruột, cầu không tiếp xúc đến bảng bóng rổ. Giỏ bóng rổ, trực tiếp đưa vào, chỉ nghe được bóng rổ xoạt qua lam lưới, bá âm thanh. Trương Húc nhưng là đứng ngoài sân, khoảng cách so với ném 3 điểm địa phương còn xa. Nhẹ nhõm như vậy, thoải mái, thuận lợi liền quăng một 3 phân rỗng ruột. Thật sự quá lợi hại. Cái kia mấy cái nam sinh ồn ào. Thổi bay huýt sáo. Anh em, lại đây cùng nhau chơi đùa a. Chấm ngoặc kép, anh em đến luyện một chút. Chấm ngoặc kép, anh em, đừng xem. Chính mình bắt đầu thử xem. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mỉm cười. Đi vào sân bóng rổ. Hắn xuyên một đôi nhàn nhã giày. Tuy rằng không phải giày thể thao. Miễn cưỡng có thể vận động. Quần jean. Dài quần áo trong, đánh chơi bóng rổ vẫn là có thể. Nhìn thấy Trương Húc lại đây. Sắc mặt ngăm đen nam sinh vỗ vỗ Trương Húc vai. Khá lắm, anh em, nói. Sắc mặt ngăm đen nam sinh nhìn về phía tóc dài phiêu giật nam sinh. Tư Mã Phong, chỉ sợ ngươi ở vị trí này cũng không thể nhẹ như vậy lỏng quăng vào đi thôi. Vẫn là rỗng ruột, Tư Mã Phong hừ lạnh một tiếng. Ma phàm. Người chính là yêu thích tìm người phiền phức sao? Trương Húc âm thầm ở bên trong tâm nở nụ cười. Lại có thể có người gọi danh tự này. Cũng quá thú vị. Vào lúc này, Trương Húc cũng là nhìn ra rồi. Cái này Tư Mã Phong không phải người bình thường. Dĩ nhiên là hậu thiên ba tầng võ giả. Là một người hậu thiên ba tầng võ giả. Dĩ nhiên cùng người bình thường đồng thời vận động. Chơi bóng rổ. Thật sự có chút bắt nạt người. Có điều, hiển nhiên ma phàm những người này là không biết điểm ấy. Ma phàm nói rằng, vậy ngươi đi vị trí kia quăng một hồi. Nhìn ngươi có thể hay không quăng vào đi. Vẫn là rỗng ruột, Tư Mã Phong cầm lấy cầu. Vận cầu đi tới, đến Trương Húc bắt đầu đứng thẳng vị trí. Đem cầu tìm đến phía giỏ bóng rổ. Quả nhiên, quăng vào đi tới. Có điều không phải rỗng ruột, va vào một phát giỏ bóng rổ. Ma phàm cười nhạo nói, nhìn, người quả nhiên không bằng người ta. Tư Mã Phong lộ ra một kiêu ngạo vẻ mặt, quay về Trương Húc duỗi duỗi tay chỉ, chúng ta tới một đôi một, thế nào, định điểm ném rổ một chọi một, ba bước lên rổ một chọi một, đính ngưu một chọi một người công, một người thủ, một chọi một, lại gọi là đính ngưu, chấm ngoặc kép, ba bước lên rổ phân ba lần. Phân biệt muốn làm thường quy. Sau lưng vận cầu lên rổ. Sau lưng đổi tay lên rổ. Đính ngưu ba lần. Ba ván hai thắng. Thế nào? Trương Húc lắc lắc đầu. Không có hứng thú. Tư Mã Phong vừa cười. Ngươi là sợ thắng không được ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.